Chương 2906, Quang Minh Hải Dương, tại chỗ sâu kia, chính là vô tận thâm uyên, tựa như là nhìn không thấy đáy một dạng, sâu không lường được, bất kỳ người nào một khi lọt vào vô tận thâm uyên này, rốt cuộc bò không được. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thả người nhảy xuống, trong nháy mắt, như là hóa thành lưu tinh một dạng, biến mất đi vực sâu trong bóng tối, như vậy cấp tốc hạ xuống, tốc độ đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng, tại trong quá trình hạ xuống này. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng, Lý Thất Dạ hai chân chạm đất, rốt cục đạt đến mục đích. Ở chỗ này, chính là Thánh Sơn chỗ sâu nhất, trên thực tế, cũng là cả người Quang Minh Thánh Viện chỗ sâu nhất. Còn muốn chạy tới nơi này, không phải người bình thường có thể làm đến, coi như giống như là cường đại chân đế, đều không nhất định có thể đến nơi này. Vẫn chưa đi vào thời điểm, đó đã là bừng sáng phun ra nuốt vào, khi đi tới thời điểm, liền phát hiện một mảnh biển cả mênh mông xuất hiện ở trước mắt. Đây là thật sâu giấu tại dưới Thánh Sơn một phiến đại dương mênh mông, mảnh đại dương mênh mông này rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận, tự hồ, ngươi là không có cách nào đi đến đại dương mênh mông này cuối cùng một dạng. Nhất làm cho người chấn động theo chính là, trước mắt đại dương mênh mông chính là một cái Quang Minh Hải Dương, nói cách khác, cái này căn bản liền không phải cái gì Hải Dương, mà là toàn bộ Quang Minh Thánh Viện tất cả lực lượng ánh sáng chỗ chỗ tụ tập, trước mắt toàn bộ đại dương mênh mông. Cũng chính là toàn bộ Quang Minh Thánh Viện đạo nguyên. Một màn này chỉ sợ bất luận kẻ nào xem ra đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, đều sẽ cảm giác đến cái này thật sự là quá chấn động lòng người. Một cái đạo thống đạo nguyên, vậy mà như thế to lớn, cái này chỉ sợ là ai đều không thể tưởng tượng đi. Trên thực tế, Quang Minh đạo nguyên nơi này chỗ hội tụ lực lượng ánh sáng, cái này cũng vẻn vẹn Viễn Hoang Thánh Nhân một người lưu lại xuống lực lượng ánh sáng, mà là Quang Minh Thánh Viện trăm ngàn vạn năm đến nay. Vô số tiên hiền, cường giả thậm chí là ức vạn sinh linh chỗ làm dính kết lực lượng ánh sáng. Đối với rất nhiều đạo thống mà nói, theo một cái đạo thống phát triển đến mức nhất định đằng sau, đạo thống suy kiệt, tùy theo toàn bộ đạo thống đạo nguyên lực lượng cũng sẽ tùy theo khô cạn. Mà Quang Minh đạo thống đạo nguyên lại không giống bình thường, chỉ cần ngươi là Quang Minh Thánh Viện con dân, mặc kệ ngươi có hay không tu luyện Quang Minh công pháp, nhưng là ngươi tín ngưỡng Quang Minh, theo tín ngưỡng của ngươi càng sâu. Như vậy trên người ngươi có chỉ là lực lượng cũng liền càng lớn, coi ngươi chết về sau, ngươi lực lượng ánh sáng đều sẽ quy về đại địa, đặc biệt là quy y Quang Minh sinh linh, khi hắn sau khi tọa hóa, tất cả lực lượng ánh sáng không giữ lại chút nào trả lại tại đạo thống, hội tụ ở trong đạo nguyên. Cái này cũng liền sẽ vì cái gì có Thánh Sơn chỗ sâu có thể nhìn thấy những người tọa hóa kia sẽ như vậy yên ổn, bởi vì bọn hắn quy y Quang Minh, tại bọn hắn lâm chung thời điểm. Bọn hắn tự nhận là đã cùng Quang Minh cùng tồn tại, cùng đạo thống đồng nguyên, cho nên bọn hắn tọa hóa thời điểm, là như vậy yên ổn, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn là cùng đạo thống đồng thọ đủ sinh. Đây chính là Quang Minh Thánh Viện địa phương đáng sợ nhất, ngươi cố gắng cả đời, đoạt thiên tạo hóa, nhưng là, coi ngươi quy y đằng sau, hết thảy đều thuộc về tại Quang Minh, hội tụ ở đạo nguyên. Nói câu không dễ nghe, tại ngươi khi chết đợi, Quang Minh Thánh Viện đạo nguyên, sẽ ép khô ngươi hết thảy. Ngươi cả đời huyết khí, cả đời tạo hóa, cả đời công lực cuối cùng đều hóa thành Quang Minh, hội tụ nhập Quang Minh Thánh Viện trong đạo thống. Cho nên, cái này cũng khó trách Đại Hắc Ngưu một mực trò cười Viễn Hoang Thánh Nhân, cho rằng Viễn Hoang Thánh Nhân là cái ngụy quân tử, trò cười Viễn Hoang Thánh Nhân mới thật sự là hắc ám tồn tại. Coi ngươi minh bạch Quang Minh Thánh Viện đạo nguyên ảo diệu đằng sau, ngươi cũng sẽ minh bạch vì cái gì Đại Hắc Ngưu đối với Viễn Hoang Thánh Nhân là như vậy không thèm liếc một cái. Đương nhiên. Viễn Hoang Thánh Nhân có thế như vậy đoạt thiên tạo hóa, vậy cũng đích đích xác xác có hắn nghịch thiên địa phương, vậy cũng đích đích xác xác có hắn kinh diễm chỗ, chỉ bất quá, có chút hạng người tuyệt thế, cũng không tán đồng Viễn Hoang Thánh Nhân cách làm mà thôi. Thử nghĩ một chút, tại Quang Minh Thánh Viện, tại ngàn vạn năm này đến nay, từng có bao nhiêu sinh linh, từng có bao nhiêu sinh mệnh, mà những sinh mạng này toàn bộ đều là tín ngưỡng Quang Minh, khi bọn hắn chết về sau, hết thảy tất cả đều thuộc về tại Quang Minh. Cuối cùng hội tụ tại trong Quang Minh Thánh Viện đạo nguyên. Đây là một cái con số trên trời, không cách nào đếm rõ được, chính là bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô số sinh linh dân hiến chính mình hết thảy đằng sau, lúc này mới hội tụ thành Quang Minh Thánh Viện mênh mông như vậy đạo nguyên, nhìn như đại dương mênh mông một dạng. Lý Thất Dạ đứng tại đại dương mênh mông này trước đó, nở nụ cười, đạp không mà lên, vượt qua tại đại dương vô cùng mênh mông này. Đạo nguyên Hải Dương hội tụ vô tận Quang Minh này, vô biên vô hạn, tự hồ ngươi cố gắng cả đời, cũng không có cách nào vượt qua đại dương mênh mông này một dạng, mà lại, tại trong Quang Minh đại hải này, cũng không phải là gió êm sóng lặng, khắp nơi là gió lớn sóng cao, có địa phương chính là kinh đào hải lãng, khi kinh đào hải lãng nhấc lên thời điểm, đập thẳng thiên khung, tự hồ đem toàn bộ tinh không đều đập xuống tới một dạng, khủng bố như thế quang minh phong bạo, để cho người ta thấy rùng mình. Nhưng là, mặc kệ quang minh hải dương này đến cỡ nào rộng lớn, mặc kệ quang minh phong bạo đến cỡ nào hung mãnh, cái này đều ngăn cản không được Lý Thất Dạ bộ pháp, những này đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều là không có bất kỳ độ khó gì. Tại trong quang minh hải dương này, Lý Thất Dạ vượt qua mà qua, vượt qua biển rộng mênh mông, xuyên qua gào thét phong bạo, cuối cùng đi tới quang minh hải dương này đầu nguồn. Đông, đông, đông, tại Lý Thất Dạ còn chưa có tới quang minh đại hải đầu nguồn thời điểm, xa xa liền nghe đến một trận đông đông đông thanh âm như vậy tại xa xa nghe tới, giống như là tiếng tim đập một dạng, dạng này tiếng tim đập 10 phần có vận luật, cảm giác tiết tấu 10 phần cường đại. Nghe tiếng tim đập đông đông đông này, tựa như để cho người ta minh bạch tiếng tim đập này là một viên cường tráng trái tim chỗ nhảy lên thanh âm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đã tới quang minh đại hải này đầu nguồn, một viên quang minh chi tâm. Chính như xa xa liền có thể nghe được đông, đông, đông tiếng tim đập một dạng, coi ngươi đi đến quang minh đại hải đầu nguồn thời điểm, đó đích đích xác xác là một trái tim, vừa rồi nghe được nhịp tim thanh âm, chính là do nó phát ra tới. Trái tim này, cùng người bình thường trái tim lại không giống với, quả tim này óng ánh sáng long lanh, cả quả tim liền giống như là vô lượng quang minh chỗ ngưng tụ mà thành một dạng, giống như cả quả tim dùng toàn bộ thế giới tất cả quang minh áp súc mà thành một dạng, riêng là trái tim như này, liền đã ngưng tụ toàn bộ thế giới quang minh. Tại trái tim quang minh này đông, đông, đông nhảy lên thời điểm, theo trái tim khẽ hấp vừa để xuống ở giữa, nó đang hô hấp quang minh, thổ nạp lấy quang minh, tự hồ, trái tim quang minh này đang hô hấp lực lượng ánh sáng, nhưng là, khi hắn hút vào lực lượng ánh sáng đằng sau, thở ra tới lực lượng ánh sáng liền càng thêm thuần túy, càng thêm trực diệu, tự hồ bị nó chỗ hô hấp đi vào quang minh, đều là đã trải qua trái tim quang minh này thiên truy bách luyện. Nhưng là, nói đến hết sức kỳ quái, ngay tại trái tim quang minh này một hít một thở ở giữa, lại có một cổ hắc ám nương theo lấy trái tim quang minh mà xoay tròn, cổ lực lượng hắc ám này giống như là một đầu con dung một dạng, bao quanh trái tim quang minh một vòng lại một vòng tự chuyển. Một màn này, thoạt nhìn là 10 phần không thể tưởng tượng nổi, phải biết, nơi này là thế giới quang minh, tại trong đạo nguyên này, có thể nói là hội tụ toàn bộ thế giới cường đại nhất đứng đầu vô địch lực lượng ánh sáng. Thử nghĩ một chút, tại dưới lực lượng ánh sáng mênh mông vô tận này, như thế một cổ lực lượng hắc ám lại coi là cái gì? Căn bản là không có ý nghĩa, chỉ cần quang minh hải dương nhất lên một cái quang minh sóng lớn, đều có thể đem cổ lực lượng hắc ám này thiêu không còn một mảnh. Nhưng là, nhắc tới cũng cổ quái, tại trong quang minh hải dương này, lực lượng ánh sáng vậy mà không có chút nào thiêu lực lượng hắc ám ý tứ, mà lại, lực lượng hắc ám tại bao quanh trái tim quang minh chuyển động thời điểm, lại là truy đuổi không bỏ. Một màn này, giống như là một cái khác phái đang truy đuổi lấy chính mình người yêu một dạng, không rời không bỏ, vĩnh viễn không từ bỏ. Phải biết, quang minh cùng hắc ám, là thề bất lưỡng lập, lúc có một phương đủ cường đại thời điểm, tất nhiên sẽ thiêu một phương khác, mà lại, một phương khác lúc nhỏ yếu, tất nhiên sẽ rời xa cường đại một phương. Nhưng mà, hiện tại của lực lượng hắc ám này so với trái tim quang minh đến, đó là nhỏ yếu có thể bỏ qua không tính, thậm chí, tại đức lượng ánh sáng vô tận này. Chỉ cần có một chút điểm quang minh sóng cả, liền có thể đem nó thiêu đến không còn một mảnh. Mặc dù là như vậy nguy hiểm, nhưng là, cổ lực lượng hắc ám này y nguyên bao quanh trái tim quang minh tại tự chuyển, truy đuổi không bỏ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Quỷ dị như vậy một màn, bất kỳ người nào thấy được, đều cảm thấy không thể tin, đây quả thực là quá bất hợp lý, tốt một cái kỳ quan. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi hơi xúc động. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt vừa mở, ánh mắt vô cùng sáng chói, giống như vượt qua tuyên cổ một dạng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt như là xuyên thấu hết thảy, trong nháy mắt hướng trái tim quang minh rực chiếu đi qua. Trái tim quang minh tại thời khắc này cũng là cảm nhận được Lý Thất Dạ ánh mắt đáng sợ kia, co rút lại một chút, nhưng là, ngay sau đó lại là đông, đông, đông nhảy lên, tiết tấu vẫn là không thay đổi, vẫn là tràn đầy vận luật, giờ này khắc này. Trái tim quang minh tại Lý Thất Dạ dưới ánh mắt, vẫn là như vậy bằng phẳng, tự hồ nó chính là như vậy quang minh lỗi lạc, không có cái gì không thể cho ai biết mục đích một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt xuyên thấu trái tim quang minh, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể che đậy, cũng không có thứ gì, có thể trốn được Lý Thất Dạ con mắt dò xét. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt xuyên thấu trái tim quang minh thời điểm, mới là triệt để nhìn thấu trái tim quang minh này. Cái này không chỉ là một viên trái tim quang minh, đây càng là một viên hiểu biết chính xác trái tim. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu. Mặc kệ thủ đoạn của ngươi như thế nào, đi đến cuối cùng, Viễn Hoang Thánh Nhân hay là lưu lại chính mình lương tri, lưu lại chính mình quang minh hiểu biết chính xác. Khi hắn lưu lại trái tim quang minh này thời điểm, xoay người trở về tại hắc ám thời điểm, hắn đi được triệt để, hắn lưu lại chính mình lương tri. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, hắn lưu lại lương tri, là để cho mình hắc ám được hoàn toàn hơn, hoặc là, hắn hy vọng chính mình chân chính hắc ám đằng sau, hoặc là tan thành mây khói đằng sau, để cho mình ở cái thế giới này lưu lại một điểm vết tích, cho hậu nhân lưu lại một chút có thể gánh chịu di sản. Lý Thất Dạ hơi xúc động, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.